Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, 080 bị cắt đứt suy nghĩ. Chopper linh hoạt, thân hình càng ngày càng mệt nhọc. Nghe được thanh âm đồng thời, Chopper cảm giác phảng phất có một trận gió từ bên cạnh mình thổi qua. Lại nhìn một cái phía trước, đang cùng bọn họ đối chiến trung tướng, ngực xuất hiện một to lớn vết thương. Bị thương trung tướng phía sau, đứng một người mặc nam nhân áo đen, khởi có thể tu. Trung tướng không tưởng tượng nổi nhìn một chút bộ ngực mình, cố nén đau đớn xoay người. Đang cùng hai tên hải tặc trong chiến đấu, trung tướng tiên sinh hiển nhiên là khinh thường, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có những người khác gia nhập chiến đấu. Hơn nữa đến mức như thế nhanh chóng, trung tướng tiên sinh cũng vì hắn thờ ơ chiến đấu bỏ ra phải có đại giới. Đó chính là ngực vết thương kia. Là ai? Khục khục khụ. Chấm ngoặc kép. Trung tướng kêu lên một câu nói, ngẫu nhiên từ trong miệng thốt ra một chút máu tươi. Siêu siêu siêu, ba bóng người nhanh chóng đi tới trung tướng bên người. Hoàn toàn không thấy phía sau Chopper cùng Brooke. Trung tướng tiên sinh, đi trị liệu trước vết thương đi. Trung tướng nhìn ba cái tiểu quỷ, không nói một lời. Hắn cũng biết, mặc dù hắn bây giờ còn có sức chiến đấu, nhưng là khẳng định không phải đỉnh phong. Một khi không đối thủ bắt sơ hở, như vậy coi như không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Đã lâu không gặp a, Roskai, không đúng, Usopp, chấm ngoặc kép, ai, nhiệt duyên a, đã lâu không gặp, Grau, Bonham, Zappa. Usopp có chút xấu hổ sờ một cái sau ót, thúc thủ chịu trói đi. Hải tặc Usopp, Grau nói xong, liền tiến vào chiến đấu tư thế. Bên cạnh Bonham đã sử dụng lục thức, Zappa đã đem trên lưng song kiếm rút ra. Này này, bạn cũ gặp mặt, không cần như vậy đi. Thật là không đáng yêu ba cái tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, mặc dù Usopp cũng không có so với bọn hắn lớn bao nhiêu, nhưng là đại liền đại, chiếm tiện nghi thói quen đã đổi không? Xem chiêu, chấm ngoặc kép, ai, ta không phải tới luận bàn a, phiền toái, chấm chấm, bên kia, trên không trung xoay tròn thân hình khổng lồ Tago, hướng Momomaru công tới. Usopp bởi vì Tago chiêu thức danh, thiếu chút nữa không có ở nửa đường đem sư tử thơ ca tụng cắt đứt. Bởi vì Usopp thiếu chút nữa cười xóa khí, dập đầu thức, bất quá chỉ là toàn thân co rúm. Ách, nhắc tới cũng nói đến thông dáng vẻ. Bất quá quạt gió xoay tròn ngày là cái gì quỷ? Không phải là xoay tròn chính mình thân hình khổng lồ, đập về phía đối thủ. Hòa phong xe có nửa xu quan hệ. Bất quá, Usopp biết rõ, người này như vậy thì tính. Phía sau còn có một chiêu dập đầu thức. Đại phong xa xoay tròn ngày là hơn một cái chữ to. Thứ một lần thấy chiêu này thời điểm, Usopp cũng sắp hoài nghi Tago có phải hay không cùng Luffy một cái thôn đi ra. Như vậy ưa thích quạt gió, tốt ở chỗ nào cũng không có tay dài tộc. Đông Tago thân cao có thể so với Momomaru cao không ít. Bất quá nhìn Momomaru cũng không bị ảnh hưởng gì. Dù sao Momomaru nhưng là được xưng cái gì phòng ngự mạnh nhất tới. Đại khái có lẽ đi. Gió lốc thổi qua. Chấm ngoặc kép, Tago trực quyền đánh vào Momomaru cự phủ trên. Nhu hòa vừa tê dại gỗ bi thương. Chấm ngoặc kép, Tago một cái tát vỗ về phía Momomaru. Buổi chiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Tago tại Momomaru trước mặt nằm xuống. Một bên đang cùng Grau ba người luận bàn Usopp. Bởi vì cách gần đó duyên cớ, đem những này toàn bộ đều thấy rõ nghe được trong tai. Cái trán gân xanh đã mơ hồ nổi lên. Những người khác, bởi vì Usopp cùng Tago gia nhập, tình huống chuyển biến tốt không ít. Sau đó cũng đúng cùng Usopp cùng nhau đến tới người này. Không biết nên nói cái gì. Thậm chí ngay cả Usopp vì cái gì sẽ Zoro chiêu thức cái này loại sự tình đều bỏ xuống đi. Hỗn đản, Tago, cho mệt sức nghiêm túc một chút. Rốt cuộc Usopp không thể nhịn được nữa, hướng về phía còn nằm trên đất Tago một trận gầm thét. Ngươi là tên khốn kiếp, kêu lên không giải thích được chiêu thức cũng không tính. Ngươi lại không giải thích được nằm trên đất bất động, Thời gian chậm rãi qua đi hồi lâu. Bên bờ biển chiến đấu từ Usopp gia nhập sau đó. Chậm chậm bắt đầu thiên về một bên lên. Phiền toái nhất Grau ba người. Trực tiếp để cho Usopp cho đánh ngất xỉu. Bản thân liền không có gì đặc biệt mãnh liệt chiến đấu dục vọng bọn họ. Căn bản không phải Usopp đối thủ. Đương nhiên, Usopp cũng không có muốn tổn thương bọn họ ý tưởng. Cứ như vậy, Usopp liền đem ánh mắt đặt ở trên biển quân hạm trên. Trừ bị thất vũ hải hải tặc nữ đế Hancock vô lý giết một chiếc ở ngoài. Còn lại còn đang không ngừng công kích. Đương nhiên, đối với người khác như vậy công kích có lẽ rất khó chịu. Nhưng là đối với Usopp mà nói, cũng chính là một lát sự tình. Ghé pâu đi qua, rút đao, thu đao, kết thúc, cũng không cần hoàn toàn đánh chìm. Chỉ cần đem đại pháo làm không có, thuận tiện đem thuyền bè làm tàn một chút. Chiếc này quân hạm liền cơ bản mất sức chiến đấu. Còn như trên đất liền hải quân, trung tướng đã bị Usopp thương tổn đến. Nếu là hắn dám nữa lần tới nơi này, Usopp liền nói cho hắn biết vì cái gì hoa nhi đỏ như thế. Còn thừa lại thiếu tướng cái gì? Hoàn toàn không phải là cái gì áp lực. Momomaru còn bị Tago kềm chế dưới tình huống. Chiến đấu thiên bình đã hoàn toàn hướng Usopp nhất phương nghiêng về. Usopp cuối cùng thậm chí không có lại lần dùng đao, mà là chạy đến trên thuyền, bắt đầu dùng đạn công kích. Đương nhiên, cũng không phải dùng thương, mà là dùng hai tay thành tựu. Khục khục khụ, không đúng, mà là lấy tay đem những này viên đạn đánh ra. Dựa theo Usopp ý tưởng, đại tướng cái gì, Usopp liền không sẽ đi đụng. Chính mình chỉ cần giúp bọn hắn canh kỹ thuyền bè liền hết tình hết nghĩa. Đối với Usopp mà nói, thủ hộ chiếc thuyền này, dĩ nhiên là phi thường dễ dàng. Cái gì đạn đại bác công kích, cái gì hải quân công kích, tất cả đến quỳ dạp xuống Usopp viên đạn bên dưới. Thousand Sunny không ngừng theo gió cử động, bởi vì chung quanh không ngừng bộc phát ra nổ mạnh. Tago cũng thật sớm cùng Usopp cùng đi đến trên thuyền. Một mình hắn ở lại trên đảo. Đây chẳng phải là trở thành rõ ràng nhất cái bia sao? Hắn mới không ngu như vậy. Frankie thỉnh thoảng dùng cánh tay bên trong đạn đánh trả. Ánh mắt cũng từ đầu đến cuối tại Usopp trên người. Hắn rõ ràng nhớ thứ một lần thấy Usopp thời điểm tình hình. Khi đó, Frankie thậm chí còn không có gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Khi đó Usopp vẫn là băng hải tặc mũ rơm một thành viên. Khi đó hắn phi thường nhỏ yếu. Mà bây giờ, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Rốt cuộc là trải qua cái gì mới sẽ để cho hắn biến thành như bây giờ? Frankie nhìn Usopp thời điểm. Trên thuyền những người khác cũng giống như vậy. Nami chẳng biết tại sao có chút cảm giác đau lòng. Từ Đông Hải cùng đi ra hàng đồng bạn. Đối với Usopp thực lực, Nami lại là giải bất quá. Cùng hiện tại so ra, không có chút nào khả năng so sánh. Như vậy biến hóa chính là Nami thương tiếc lý do. Dưới cái nhìn của nàng, không phải trải qua cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Một người làm sao có thể có như thế biến hóa lớn. Robin còn nhớ, tư pháp đảo một kích kia, không chút do dự nào. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng Usopp lại rời đi cái đoàn này đội. Lại một lần thấy, cũng là tại Mariezoa, bất quá chẳng qua là ngắn ngủi thấy. Sau đó tất cả mọi người đều phân tán. Phía sau gặp phải, Usopp đã trở nên mạnh vô cùng. Để cho cái này đối với lịch sử cảm thấy hứng thú nhà lịch sử học. Cũng đúng Usopp rốt cuộc trải qua cái gì? Sinh ra dày đặc hứng thú. Chopper sùng bái nhìn Usopp. Đã từng cùng một chỗ nhỏ yếu tổ ba người. Hiện tại Usopp nơi nào còn có nhỏ yếu dáng vẻ. Chopper đã đem Usopp làm cố gắng mục tiêu. Rút cảnh giác địch nhân đồng thời, cũng đang chú ý Usopp. Cái này chính mình gia nhập sau đó bị những đồng bạn vô số lần nhấc lên ra hòa. Bất quá dường như đã từng hắn rất yếu a. Rút thậm chí hoài nghi là không phải mình nhớ lầm. Đang lúc mọi người đắm chìm trong suy nghĩ thời điểm, Usopp cắt đứt cái này loại nhớ lại. Không tốt, ghé pâu tốc nhân, thuyền trưởng, ghé pâu. Usopp lấy chính mình tốc độ nhanh nhất. Hướng 46 Gia chạy tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.